Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 28, uy hiếp. Thẻ đánh bạc, ba canh cầu toàn đặt trước. Thiên nhãn người liền tại phụ cận. Đem nhị vĩ giao cho ta. Lời này vừa nói ra, lập tức để Kakuzu cùng Hidden hai người sững sờ. Lập tức nghĩ đến, vừa mới cái kia mãnh liệt chấn động, chỉ sợ sẽ là thiên nhãn người làm ra. Thiên nhãn người cũng tại Vân Ẩn. Obito bình tĩnh mở miệng đến. Nghe vậy, Hidden nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức nâng lên hắn to lớn liêm đao. Thật sao? Đã như vậy, vậy thì thật là tốt, đem bọn hắn thu thập. Ta cũng muốn kiến thức xuống để Sasori cùng Deidara chật vật như thế người đến cùng có bao nhiêu. Lợi hại, nghe vậy, Obito con mắt khẽ híp một cái. Tựa hồ không muốn phản ứng Hidden, mà là trực tiếp nhìn về phía Kakuzu phương hướng. Lúc trước đem Kakuzu đưa vào Akatsuki liền người, Obito chính là một cái trong số đó. Chính vì vậy, Kakuzu biết Obito, mà Hidden không biết. Đem nhị vĩ giao cho ta. Kakuzu nhún vai, lập tức đem nhị vĩ ném cho Obito. Hidden thấy vậy, lập tức sững sờ. Uy, Kakuzu, người thật giao ra à, thiên nhãn hỗn đản tại phụ cận đi. Dùng bọn hắn đi kỷ niệm ta thần đại nhân đi. Đừng nói nữa. Hidden, Kakuzu mở miệng, nhìn xem Obito ngưng trọng bộ dáng. Liền biết thiên nhãn sự tình tuyệt không đơn giản. Dù sao, để hắn tự mình hiện thân. Thiên nhãn người tại Vân Ẩn làm cái gì? Bọn hắn tại đi săn bát vĩ dinh Churiki. Thì ra là thế. Chấn động mới vừa rồi chính là chiến đấu động tĩnh Nga. Kakuzu con mắt khẽ híp một cái. Bát vĩ dinh Churiki, đó cũng không phải là dễ dàng bắt lấy. Nhị vĩ so với bát vĩ tới nói, nhưng là muốn yếu nhiều. Bát vĩ được xưng là hoàn mỹ dinh Churiki, không phải thổi phồng lên. Hắn thực lực tuyệt đối là cường đại. Bọn hắn tổ này đối đầu bát vĩ, đoán chừng muốn cầm xuống rất khó khăn. Bọn hắn thành công. Obito nhẹ gật đầu. Bát vĩ Killer B cùng Raikik đều bị thiên nhãn người phế đi. Nghe vậy, góc độ cùng Hidden đều là sững sờ. Sắc mặt lộ ra một vòng chấn kinh. Ngay cả cái kia Raikik đều, Raikik thế nhưng là mạnh hơn bát vĩ. Đó chính là một cái di động vĩ thú hình người. Bọn hắn tổ này đụng tới Raikik, đoán chừng đều chỉ có đi vòng. Hiện tại, thế mà bị thiên nhãn người phế đi. Lần này thiên nhãn người có chút khó giải quyết, các ngươi đi trước đi. Nhị vĩ liền giao cho ta. Nói, Obito lập tức mang theo nhị vĩ Yugito rời đi. Hidden thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Kakuzu nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đương nhiên là rời đi. Còn có thể như thế nào? Ngay cả Raikik đều bị phế, lần này thiên nhãn ra hỏa không đơn giản. Không cần thiết đi rủi ro. Chúng ta đi. Nói xong, Kakuzu thả người nhảy lên, lập tức biến mất. Hidden thì là một mặt thất vọng. Ấy, cứ đi như thế. Ta còn muốn lấy thêm một người để tế điện ta tà thần đại nhân a, hỗn đàn. Kakuzu ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Hidden hùng hùng hổ hổ, cầm hắn liêm đao lập tức đi theo. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi, Obito mới lại xuất hiện. Nhìn xem trên đất Yugito, sắc mặt phía trên, truyền ra một trận âm lãnh. Hừ, thiên nhãn, lại còn dám đến chuyện xấu. Lần này cần cái ngươi một bài học. Không nói đến mặt này, Acnolaja đem Raikik phế đi đằng sau, chính là trực tiếp xâm nhập Vân Ẩn bên trong. Nhìn thấy rồng xuất hiện, Vân Ẩn bên trong ninja căn bản là không có cách chống đỡ. Bị oanh sát được hoa rơi nước chảy, vẻn vẹn một lát, Acnolaja chính là tìm được Killer B chỗ, đem hắn sau khi nắm được, trực tiếp hấp thu tế phẩm, cuối cùng thu được 15 mai tế phẩm. Cùng Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan là cùng một đẳng cấp. Làm xong đây hết thảy đằng sau, lập tức bắt một cái Vân Ẩn ninja, hỏi nhị vĩ dinh Churiki chỗ. Sau đó liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Thế nhưng là, chạy tới thời điểm, lại phát hiện, hiện trường, chỉ để lại một vùng phế tích.